Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1098, chương 1111, không niệm qua lại. Ba lần, lò sưởi trong tường bên trong củi lửa đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Trong không khí tràn ngập một loại gỗ thiêu đốt hương vị. Tại mấy chục năm trước, từ toàn cầu liên minh đại lực mở rộng kiểu mới nguồn năng lượng tập hợp mới thay thế tuyệt đại đa. Số truyền thống có thể hao tổn thiết bị, nhưng ở thời gian kéo dài đến 21-19 năm thời điểm. Những cổ xưa đó đồ vật vẫn không có bị mọi người sở vứt bỏ. Đối với lên niên kỷ người mà nói, bọn họ bởi vì kinh nghiệm tích lũy mà biểu hiện ra cơ trí dáng dấp. Nhưng đối với tuyệt đại đa số lão già mà nói, bọn họ mất đi đối với mới lạ sự vật truy cầu. Dài dằng dặc thời gian, để cho bọn họ hiểu rõ bản chất của sự vật, kiểu mới nguồn năng lượng tập hợp cũng tốt, nguyên thủy củi thiêu đốt cũng thế, đường sinh hoạt hạn cuối bị sâu sắc kéo duỗi, có nhiều thứ liền bắt đầu trở nên có ý nghĩa lên. Đối với Emma mà nói, nàng tự nhiên không cần lấy củi lửa với tư cách là sưởi ấm đạo cụ. Chỉ là nàng hoài niệm một ít liên quan thời gian. Nàng hưởng thụ lấy tại ấm áp trong phòng nhớ lại đi qua loại cảm giác đó. Lúc này, các học sinh của nàng đã bắt đầu tại vật chất giới hiển lộ rõ ràng ý chí của các nàng. Mà đã từng lấy một cái trò đùa dai vì khởi điểm ma pháp học viện. Cũng bắt đầu được trao cho một ít lịch sử trầm trọng. Nhưng đối với Emma mà nói, kia thủy dung là không thú vị. Truyền kỳ long mạch thân thể, để cho tánh mạng của nàng lấy được đầy đủ bảo đảm. Dù cho không thể nào lạc quan địa đoán chừng, nàng cũng ít nhất có thể sống đến một thiên niên về sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cũng không có lúc này thời gian vượt qua gặp bất trắc. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, cũng không có quá nhiều tồn tại nguyện ý đi trêu chọc một cái truyền kỳ long mạch thuật sĩ. Làm phát bực nữ thuật sĩ kết cục, cũng không như thế nào làm cho người sung sướng. Ta đã từng lấy vì 100 năm sẽ là một đoạn vô cùng dài dằng dặc thời gian. Emma bưng lên một ly hồng trà, nhìn trước mắt Dịch Thu nói. Ở bên trong thể sôi trào truyền kỳ long mạch, dung nhan của nàng cũng không có chỗ suy kiệt, mà tinh thần của nàng, tựa hồ vẫn bảo trì từng là sinh lực, tựa như một đoàn hỏa, nó luôn là hội tản ra quang minh cùng nóng bỏng, mà nó bắt đầu yên lặng tại lờ mờ thời điểm, tiện ý vị lấy chung kết của nó, nhưng với tư cách là sinh mệnh cái thứ nhất trăm năm. Nó tổng hội làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Đồng thời mang theo một ít già nua dấu vết. Nhất là, Emma trường kỳ bảo trì đối với nhân loại văn minh tiếp xúc thời điểm. Mà số nhiều lần tham gia đệ tử tang lễ cảm giác. Lại càng là cũng không như thế nào mỹ diệu. Thật giống như thời gian thoáng cái trở nên vô cùng mau lẹ đồng dạng. Nó mang đi những cái kia kinh ngạc. Cùng mặt mũi trẻ trung. Có lẽ, nhưng thời gian đối với ta mà nói, đã không có ý nghĩa. Dịch Thu nhìn xem Emma, ánh mắt của hắn giống như Emma trong trí nhớ thâm thúy và bình tĩnh. Tựa hồ trăm năm thời gian, cũng không tại Dịch Thu trên người lưu lại bất kỳ dấu vết. Ý thức của hắn thân thể, tựa hồ cũng đã nhảy ra thời gian xiềng xích. Có lẽ chỉ có như thế, tài năng tại vô tận thời gian người trung gian cầm từng là dáng dấp. Emma trong lòng tâm tình có chút phức tạp, phân loạn suy nghĩ nhất thời khó có thể bình phục. Lúc này, tràn ngập tại Emma trong lòng chính là càng thêm nồng đậm bi thương. Nàng cũng không hề bởi vì thời gian trôi qua, hoặc là đệ tử mất đi, mà mất đi đối với sinh mệnh nhiệt liệt truy đuổi. Lép mất đi, là gần nhất 10 năm bên trong tối khiến nàng cảm thấy bi thống sự tình. Cái kia nàng sở phát triển, quen thuộc thời đại, tựa hồ tại một chút địa biến mất. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc, những thân thiết đó dung nhan, đều biến thành màu xám trắng ảnh chụp. Có lẽ tiếp qua 100 năm, thời đại kia tại vật chất giới dấu vết liền chỉ còn lại văn tự cùng hình ảnh chịu tài. Cái kia chịu tài các nàng hết thảy thời đại, liền tựu như vậy biến thành tài liệu giảng dạy thượng pha tạp hai bút. Loại kia khó có thể miêu tả cô độc, loại kia như tự mình trục xuất tịch mịch, đều quanh quẩn tại đi thông vĩnh hằng trên đường. Kia vượt qua thời gian chiều dài, cuối cùng hội mang theo một ít khó có thể tản đi yêu thương. Tựa như nàng ở trong phong vì lép bi ca, giống như trăm năm trước nàng từng đưa mắt nhìn bọn họ lúc rời đi tình cảnh. Mà trên bàn ấm áp hồng trà mờ mịt xuất tí ti sương mù. Trong thoáng chốc tựa hồ dĩ nhiên lượn lờ trăm năm. Vật chất giới Côn Lôn Sơn Thượng, 100 năm A, tôn đạo nhân dựng ở ngọn núi cao và hiểm trở. Phía trên, gió núi gào thét lên gợi lên lấy đạo của hắn bào. Màu đen đạo bào phía trên, loại nào đó u lánh quang tại bơi lội tràn lấy. Hắn cũng không hứng thú với màu đen, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân hắn mặc vào này thân đạo bào. Mà, liền không còn có cởi. Ma pháp triều tịch, thời đại thay đổi, trong lúc nhất thời bao nhiêu anh tài tuấn kiệt, hắn kiến thức qua truyền kỳ kiếm thánh Doãn Trọng Kiếm Quang. Đã từng cùng truyền kỳ cách đấu tông sư Nguyên Nhân Nhân bắt chuyện, gặp qua hắc ám như nghiêng màn đánh úp lại, cũng từng tự tay cầm phiên tiêu diệt huyết hồn ngàn vạn. Trăm năm thời gian, đối với hắn mà nói là quá mức phức tạp cùng mệt mỏi dài dằng dặc đường đi. Cũng không phải mỗi một con đường đều tràn ngập bằng phẳng cùng vinh quang. Tại kia sừng sững trên đỉnh núi cao gập ghềnh đường núi, cũng khó khăn miễn trải qua trắc trở cùng ngăn trở. Hắn thuật pháp đã đạt đến truyền kỳ phía dưới gần như vô địch trình độ. Nhưng hắn không muốn lấy thuật nhập đạo. Giống như hắn từng tại hấp dẫn trước dứt khoát lựa chọn con đường của mình. Gần đây hơn 10 năm, học sinh của hắn cùng đệ tử đều có tấn chức truyền kỳ người. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng là xem như một kiện điều thú vị. Nhìn chung vật chất giới mấy chục ức trí tuệ sinh linh, lại có bao nhiêu người có thể đủ đến trên không kia cảnh giới. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn đột phá. Hắn có con đường của mình cùng thủ vững, kia không ngạo mạn cùng kiệt ngạo, mà là một cái trục đạo nhân ý định ban đầu. Bên trong đạo tạng hắn lật ra lại lật, đó là hội tụ hơn 10 người đạo pháp thế giới tụ tập mà thành tinh túy. Nhưng này tựa hồ cuối cùng không làm nên chuyện gì, hắn vẫn chưa từng cảm xúc đến kia huyền diệu biên giới. Vậy liền lại lật 100 năm A. Tôn đạo nhân nhìn trước mắt nghiêm túc dãy núi. Hắn như thế yên lặng nghĩ đến truyền kỳ tục danh. Hắn cũng không như vậy mưu cầu danh lợi. Hắn sở hướng tới, hắn sở truy đuổi, là hắn khi còn bé ở trong đạo quan miếu đạo sĩ liền lập nhiều tiểu tiểu khát vọng. Hắn thuật pháp đã có thể hoàn thành thế nhân đối với thần tiên tuyệt đại đa số huyễn tưởng. Nhưng đó chính là hắn sở truy đuổi sao? Tôn đạo nhân im lặng. Theo thời gian trôi qua, theo hắn đọc qua đạo tạng số lần xếp, nội tâm của hắn ngược lại càng thanh minh, tựa như đã từng cái kia tuổi nhỏ đạo đồng đồng dạng. Đạo khái niệm hẳn là như thế nào đi thuyết minh? Hắn cũng rất muốn biết. Nếu như đi lầm đường, kia liền quay đầu lại đi một lần. Trên con đường của khúc chiết khó tránh khỏi có chỗ tiếc nuối. Có điều mất đi, nhưng ứng hướng về tân đích đường đi bao hàm lấy nhiệt tình địa bắt đầu cất bước. Đạo là cái gì? Tôn đạo nhân nhìn xem đỉnh đầu mênh mông thương khung, thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ kia ứng mang theo một chút nghi vấn ngữ khí. Có lẽ kia ứng tràn ngập bất an cùng mê mang, nhưng lúc này tại tôn đạo nhân trong miệng nó trở nên bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hắn cuối cùng muốn thay hắn, thay những vì thế đó truy đuổi trăm năm mọi người, một cái rõ ràng mà rõ ràng trả lời. Nối tiếp nhau tại phong ở giữa gió núi tựa hồ trở nên càng thêm dồn dập lên. Trăm năm chảy xiết cùng mạch nước ngầm qua đi, chính là càng thêm mênh mông tinh không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.